Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 87, thằng bạn xuất chinh, góc truyện audio.com. Chép này hơi ngắn cho các bác đỡ hóng, lát nữa e làm chép khác dài hơn bù lại như lấy đi thi nhá máy cho thằng đờ, xong hai thằng cứ tách đám đông ra mà ra cổng thôi. Từ trong đám đầu xanh đầu đỏ kia, đám trầu bị tôi đánh cũng bước ra, đi cùng nó là một thằng khá là cao giáo đẹp trai, nó sẽ là soái ca nếu không có vết sẹo dài trên má. Vừa liếc qua vết sẹo đó là biết ai rồi, gặp ngay lính của thằng đờ luôn, mà thằng này chắc nó không biết tôi đâu. Là nó đó anh tê sẹo, thằng trầu tóc vàng chỉ tay vào mặt tôi nói, là thằng này à, thằng tê sẹo lên tiếng. Tê sẹo bước về phía tôi, cách tôi chừng 1 mét thì dừng, đám lính lác của nó thì đứng đằng sau thôi, không bước theo, còn đám trầu 11 kia thì cũng bước theo cùng thằng tê sẹo. Em là thằng nào mà dám gây rối trong địa bàn của tê hả? Nó chỉ tay vào mặt tôi nói. Bỏ tay xuống đi bồ, em chưa đủ tư cách chỉ tay vào mặt tê đâu. Tôi gạt tay nó xuống nói, đi em muốn chết không hả? Nó trừng mắt, hừ em nói nơi này là địa bàn của em hả? Tôi cười khẩy, đúng vậy, em muốn sống thì quỳ xuống xin lỗi tê, cho đám đàn em tê tập thể dục với em một chút rồi tê tha. Nó cười nghênh mặt nói, đám linh nó thì hô hào cổ vũ. Tê cóc làm đó, thì sao nào tin tê kêu đại ca em ra hốt xác em không? Tôi nói, đại cái con CCT là đại ca khu này nè. Nó hét lên, choang, thằng đờ nghe vậy nóng máu, gạt đám đông bước vào, tay cầm chai xinh đập vào đầu thằng tê sẹo, chắc nó trôm chai nước bên tiệm tạp hóa thì phải, đi em thằng nào dám đánh tê, thằng tê sẹo ôm đầu nói, máu đầu nó chảy loang ra ướt cả bàn tay đang ôm đầu của nó. Là tê nè, thằng đờ nói, em là, anh đờ, mặt thằng tê sẹo biến sắc, em ngon quá nhỉ, trùm khu này luôn cơ à, thằng đờ cười khẩy nói. Em lỡ lời, anh tha cho, tha này, cái đi xem em, dứt lời thằng đờ lao vào đấm tới tấp vào mặt thằng tê sẹo, thấy đại ca bị đánh đám lính bên ngoài nhao nhao cả lên, lao vào tính xử bọn tôi. Thằng đờ này giờ đội nón nên không ai nhận ra cả, thấy đám kia lao vào, nó dừng đánh thằng tê sẹo, giữa cái nón kết trên đầu quăng xuống đất. Đi em thằng nào chán sống thì nhảy vào đây kiếm ăn. Thằng đờ hét lên, đám đầu xanh đầu đỏ kia thấy thằng đờ ngay lập tức chồng xuống, đứng ngây người tại chỗ, mặt mày biến sắc. Nhưng mà đám trầu khối 11 kia thì đâu biết thằng đờ là ai đâu, cứ hô hào nhào vô thôi, đúng là điếc không sợ súng mà, đi em là thằng nào tụi bây đập chết mẹ nó cho tê, thằng trầu tóc vàng nhảy vào choảng thằng đờ, đám 11 cũng nhảy vào chiến, nhưng chỉ chừng chục thằng thôi, còn đám lính thằng tê sẹo biết sợ nên chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Bơi vào đây kiếm ăn. Thằng đờ nói, tay rút cây tuyếp ngắn trong túi nó ra. Chẳng hiểu thằng này đánh nhau kiểu gì mà chỉ cầm khúc tuyếp ngắn chừng 2 tấc thôi. Nhưng mà với trình độ đánh nhau từ nhỏ của nó, cộng thêm việc học mấy năm võ cổ truyền nữa nên kết hợp với khúc tuyếp ngắn đó thành một đối thủ khó xơi. Nó chỉ cầm ở nửa cây tuyếp ngắn, tay quơ nhanh trên không rồi mau lẹ đập vào trán, vào đầu thằng nào nhảy vào. Tôi với thằng A chỉ việc đập thằng tóc vàng với thằng tê sẹo thôi, còn mấy đứa còn lại thì do thằng đờ giải quyết tất. Cũng nhanh chóng thôi, trận đấu kết thúc, đám trầu 11 kia ôm đầu máu nằm la liệt dưới đất, thằng tê sẹo cũng chịu kết quả tương tự, mẩy đầy máu nằm ôm đầu dưới đất. Hừ, còn thằng nào xưng bá trước mặt tê nữa không? Thằng đờ hét lên, đám đông im phăng phắc, đám lính thằng tê sẹo xanh mặt câm nín nhìn đại ca của mình nằm quằn quại dưới đất. Không có thì giải tán hết đi, góc truyện audio.com. Thằng đờ nói, xong lững thững bước ra khỏi đám đông, không quên nhét cây tuyết ngắn vào túi quần. Tôi và thằng A nhanh chân chào đám y chiến hữu, chen ra khỏi đám đông bước vào quán nước bên kia đường cùng với thằng đờ, đi ngang qua thằng Hiếu nó buông cho tôi một câu. Có tí máu đấy, coi hổ báo được tới đâu. Nói xong nó quay mắt người bỏ đi, tôi nhìn theo nó cười nhạt. Được thôi tê chờ, bước vào quán thằng đờ gọi nước xong ngồi xuống nói. Xin lỗi em nhé tê dạy đàn em không tốt để nó hành xử không đúng với em. Thôi bỏ đi, thằng tê sẹo chỉ là ham muốn quyền lực nên ra lấy số mà thôi. Tôi nói, để tê dạy lại nó mới được, thằng đờ nói, lâu quá không gặp em, giờ mới gặp mà lại trong hoàn cảnh này. Thằng A lên tiếng, hè hè đành chịu thôi, ai mượn bọn em hổ báo quá chi. Thằng đờ cười nói, mẹ tại tê ngứa mắt đám đó mà, tôi cười, đi em lại em cứ ngứa mắt là lại gây họa thôi. Để khi mà em phỉ báng tê thế, tôi nói, thôi em có gì tốt đẹp đâu mà không phỉ em ha ha. Thằng đờ đá xoáy tôi. Vãi lờ bọn em, ngồi tâm sự với thằng đờ thêm một lát thì bọn tôi giải tán. Ra về kết thúc một ngày tựu trường đáng nhớ, sóng gió ngay từ đầu năm học mới. Nhưng mà chắc chỉ có thằng Hiếu mới đủ khả năng làm cho tôi đau đầu đây mà. Nhưng rồi sau này còn một vài chuyện khác còn đáng lo ngại hơn là đánh nhau. Đúng là chỉ có tình cảm mới làm cho con người ta bị chi phối. Đó là chuyện sau này, còn bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cách chương.